Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 94, mua 20 con vịt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến một cái ngõ nhỏ. Trình Loan Loan cầm tất cả tiền ra đếm. Tổng cộng là 277 văn. Tất cả thu nhập hôm nay đều ở đây. Đại Sơn, còn lấy 20 văn đi mua đậu phộng. Đây là nguyên liệu phụ làm thạch băng. Có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Nàng dừng một chút, lại đẩy ra 30 văn. Đường đỏ trong nhà cũng hết rồi. Con mua thêm ít đường đỏ trở về. Trình Loan Loan đưa ra 30 văn cho Triệu Tam Nghiêu. Con đi hàng thịt nhìn xem. 30 văn có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Triệu Tam Nghiêu còn chưa nhìn thấy thịt mà nước miếng đã tự động chảy ra. Mua xong rồi các con có thể đi dạo ở trấn Hà Khẩu. Sau nửa canh giờ, chúng ta tập hợp ở chỗ này. Trình Loan Loan và hai nhi tử phân công nhau làm việc. Trên tay nàng còn có gần 200 văn tiền. Đủ để nàng thừa cơ mua rất nhiều đồ vật. Nàng rời khỏi ngõ nhỏ. Lập tức đi vào tiệm vải. Trong nhà 6 người mỗi người chỉ có 2 bộ quần áo thay giặt. Quần áo vá chẳng vá đục đã sớm rách không thành bộ dáng. Nàng đã mặc bộ quần áo rách dưới nửa tháng trời. Thật sự không thể chịu đựng được nữa. Đặc biệt là cổ đại còn không có nội y. Nàng cần làm một bộ nội y cho mình. Trong tiệm vải, đặt ở hai bên cửa đều là vải dệt thủ công. Vải dùng sợi đay chế thành. Cũng là loại vải rẻ nhất. Ở thời điểm giá lương thực tăng cao, giá vải lại bình ổn. 2 văn tiền là có thể mua được một thước. Nàng ở trong lòng tính nhẩm chút. Một nam nhân thành niên làm một bộ quần áo đại khái cần khoảng 6-7 thước vải. Nữ nhân khoảng 5 thước. Nàng mua 10 thước vải dệt thủ công màu xám, 10 thước vải dệt thủ công màu xanh, 10 thước màu tím, 10 thước màu đen, màu vàng đất và màu hồng nhạt mỗi màu 10 thước. Tổng cộng phải trả 120 văn. Sau khi rời khỏi tiệm vải, nàng tốn 20 văn ở Thương Thành mua 4 bộ quần áo lót. Nàng và Ngô Tuệ Nương mỗi người 2 cái. Coi như là mua ở tiệm vải. Nàng ở trấn đi dạo một vòng. Xem như nhìn thấy người bán gà con. Mấy chục con gà ở trong lồng ủ rũ nhìn qua có vẻ sống không được bao lâu. Bên trong một cái lồng khác là vịt con. Lông vịt màu vàng nhạt. Nhìn qua tinh thần tốt hơn một chút. Đại thẩm, mua gà con sao? 6 văn một con. Nam nhân bán gà nước miếng bay tứ tung. Gà con của nhà ta con nào cũng khỏe mạnh cả. Đều là gà mái có thể đẻ trứng. Trưởng thành là gà trống thì cứ đem tới ta sẽ trả lại tiền. Nếu như nuôi chết thì ta có thể đền tiền cho ngươi gấp 10 lần. Nam nhân này còn chưa nói xong. Một con gà nhỏ trong lồng đã ngã xuống. Trình Loan Loan, thời tiết quá nóng, sức sống của gà con quá yếu ớt. Cũng may hiện tại thôn Đại Hà không thiếu nước, có thể mua vịt con trở về nuôi. Vịt con vẫn 6 văn một con. Trình Loan Loan chọn 20 con vịt tinh thần không tồi bỏ vào sọt. Vịt con kêu cạc cạc, tâm tình của nàng bỗng dưng trở nên vui vẻ. Mới mua vải và vịt, 200 văn tiền trên tay nàng cũng đã mau chóng tiêu hết. Trình Loan Loan trở lại hẻm nhỏ trước, ở Thương Thành mua sắm món chính. Số lương thực lần trước nàng nói dối là bán châm bạc mua được đã sớm ăn sạch. Nếu không phải nàng thường thường bổ sung một ít vào thì cả nhà sợ là sớm đi uống gió Tây Bắc rồi. Ngô Tuệ Nương có hỏi qua vài lần trong nhà sao còn lương thực đều bị nàng kiếm cớ lừa gạt. May mắn hôm nay kiếm lời chút tiền. Bằng không thật sự không biết nên tiếp tục lừa gạt tức phụ đại nhi tử đơn thuần như thế nào nữa. Nàng mua 30 cân gạo kê, 20 cân gạo trắng, 20 cân bột mì, còn có 10 cân bột kiều mạch và bột ngô. Trình Loan Loan còn mua một ít điểm tâm, mấy cục xà phòng thơm, một cây lược gỗ nhỏ và một đôi giày vải nhìn có vẻ quê mùa. Sau khi số tiền không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia của Trình Loan Loan bị tiêu xài như thế xong thì nàng vẫn còn hơn 118 lượng. Lúc Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Nghiêu trở về đã thấy trên mặt đất có lương thực. Có vải vóc và còn có 20 con vịt con kêu cạc cạc. Cách chương.